Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 633 dưới suối vàng có biết. Lên xe, tốc độ cao nhất khai hướng Ba Tàng Đan. Khúc Vân kêu xong, cuối cùng nhìn thoáng qua vặn vẹo trong trời đêm kia từng con cực đại quy mắt liền phi thân lên xe. Lúc sau đem hết thảy giao cho Doãn Hy Di. Chính mình chỉ lo đè lại khuyên tai bắt đầu trò chuyện. Là ta, thời gian không nhiều lắm, nghe ta nói, chúng ta phát hiện ngươi cùng Nostradamus cũng không hiểu biết manh mối. Vô cùng có khả năng đạt được trọng đại thu hoạch, nhưng là vừa rồi ngoài ý muốn phá hủy pháp cách cộng phương Bắc A một đường cao tốc. Hy vọng ngươi có thể hỗ trợ liên hệ một chút đương cục hoặc là chư thế kỷ. Không cần ngăn trở chúng ta kế tiếp hành động là. Ta biết, sứ đồ chính chúng ta ứng phó. Đối, chúng ta ở đi Ba Tàng Đan trên đường. Làm mát chỗ ở cũ nhất định có cái gì. Nói cho bọn họ, nếu ai dám ngăn cản ta, chúng ta chỉ có thể mở một đường máu. Một phút cũng không thể lưu lại bồi bọn họ trì hoãn. Vân Thường Tiên Phủ đặc chế hoa bách hợp hình ma pháp thạch khuyên tai. Trừ bỏ đoàn đội nhân thủ một viên ngoại duy nhất lưu lạc bên ngoài một viên bị Khúc Vân đưa cho. Long nữ tỷ tỷ, tuy rằng hai người nhiều lần bởi vì lẫn nhau bất đồng đoàn đội lập trường tranh đấu gay gắt quá. Nhưng là xét đến cùng các nàng chi gian có một phần cái khác bất luận cái gì đoàn đội gian đều. Không thể ký kết tín nhiệm, long nữ diễn xưng loại này cảm tình nguyên tự với huyết mạch. Mà Khúc Vân tắc đem nội tâm tình cảm mạnh mẽ về vì lý tình ích lợi phân tích vô luận như thế nào. Đây là một loại bảo đảm, Vân Thường Tiên Phủ các tiên tử nếu ở biểu thế giới gặp được cho nhau vô pháp chi viện chí mạng. Nguy cơ, ít nhất còn có một cái đường lui, một chiếc trọng hình xe Việt giã ở đen nhánh trên đường cao tốc chạy. May mắn châu Âu bên này còn không có bởi vì năng lượng điểm con đường phổ cập mà đem đèn xe đều hủy. Bỏ rớt, bằng không Doãn Hy Di chỉ sợ thật sự cũng chỉ có thể đem tay lái giao cho không khai quá xe tiểu. Con rơi, 20 phút sau, tại hạ A1 quốc lộ thông hướng D938 quốc lộ táp trên đường. Các nàng rốt cuộc gặp được đại lượng cảnh dùng chiếc xe. Từ rất xa liền có thể nhìn đến hồng lam luân phiên cảnh đèn chiếu sáng đen nhánh một mảnh bầu trời. Đêm, rốt cuộc, toàn bộ khu vực đều hoàn toàn mất đi cung cấp điện tựa như Khúc Vân theo như lời giống nhau. Các nàng không có thời gian chờ đợi cùng dây dưa, chẳng sợ đối phương gần lễ phép mà thỉnh các nàng xuống xe tiếp thu điều tra. Doãn Hy Di cũng tuyệt đối sẽ dẫm chết chân ga đâm qua đi. Đâm chết hết thảy có gan chặn đường người, nếu là lúc sau lại đã chịu truy kích. Khúc Vân cũng không ngại lại quay đầu lại tới một phát vừa rồi cường hiệu bản phi đạn, ba người. Từng người bị hảo binh khí, thời khắc chuẩn bị gặp được ngăn trở liền đại khai sát giới, nhưng mà. Chờ đợi ở cao tốc xuất khẩu pháp cách cộng phía chính phủ lực lượng cũng không có bất luận cái gì. Ngăn trở ý tứ, bọn họ chỉ là đánh cảnh đèn, lẳng lặng mà nhìn trọng hình xe Việt giã thông qua. Sau đó mười mấy chiếc xe cảnh sát cùng cảnh dùng nhẹ hình xe thiết giáp từ phía sau đuổi kịp. Một chiếc xe cảnh sát thật cẩn thận mà sao đến Doãn Hy Di phía trước. Đánh cảnh đèn vì các nàng khai đạo này phiến thổ địa. Là thuộc về chư thế kỷ, thuộc về Nostradamus địa bàn. Bọn họ cùng long nữ tỷ tỷ giống nhau. Đều chờ mong Khúc Vân có khả năng cấp ra đáp án đến Ba Tàng Đan khi đã là đêm khuya. Trấn nhỏ cư dân làm việc và nghỉ ngơi quy luật, lúc này thế nhưng không có người phát hiện đình điện sự tình. Một đường khai đạo xe cảnh sát cũng tắt đi còi cảnh sát minh vang. Chỉ lấy hồng lam lập lòe đèn chiếu sáng lên quanh mình cảnh vật Khúc Vân cũng không có quấy nhiễu. Này tòa ngủ say trấn nhỏ, Lam Mác mộ địa nguyên bản chính là nàng lần này châu Âu hành trình mục đích địa chi nhất. Long nữ tỷ tỷ từng tiến đến dò hỏi. Để lại cho nàng chính xác địa chỉ, Doãn Hy Di dựa theo di động thượng bản đồ tọa độ trực tiếp ngừng ở mộ viên trước, ba người xuống xe. Song hành đi đến mộ bia trước mặt, mặt sau đại đội nhân mã chỉ là ngừng ở quốc lộ thượng xa xa quan vọng. không ai cùng lại đây, Mộ Bia cùng Khúc Vân lần trước đi vào giấc mộng. Ở kia đống mê cung lẫn lộn giáo đường bên trong cuối cùng chứng kiến tấm bia đá không có sai biệt. Giống như phương tiêm bia giống nhau hình tứ phương cái bệ. Bia thân khắc có đại biểu sinh vật thông qua mài giũa tự mình mà liên tục tiến hóa vài loại phù điêu. Cao nhất thượng là vị kia cơ hồ có thể xác định đã từng hành tẩu ở biểu thế giới đại địa thượng. Làm mác nửa người pho tượng, hai chỉ con quạ trừng đầu người lớn nhỏ, cùng tồn tại ở mộ bia đỉnh làm mác tượng bán thân đầu vai. Trong bóng đêm thoạt nhìn giống như là một tôn bị gọt bỏ tứ chi tam đầu cự quái, hình như có sở cành. Giác mà cuối cùng quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái phía sau. Khúc Vân ôn lại một lần tuyệt đối không cần quay đầu lại tự mình ám chỉ. Sau đó phiên tay lấy ra Rixin chi thư, cái gì cũng không có phát sinh, Doãn Hy Di cùng Khang Tư Ni. Đều kề sát ở bên người nàng, sợ lại có cái gì dị biến hào tức thời thi cứu. Phía sau xe cảnh sát người không có dám xuống dưới. Lại có một ít tò mò cảnh sát quay cửa kính xe xuống tưởng nhìn kỹ cái đến tột cùng. Pho tượng đỉnh hai chỉ con quạ run run lông chim, không chút nào để ý mà khắp nơi nhìn xung quanh. Khúc Vân tiến lên một bước, bắt tay dán ở bia đá, ngâm khẽ chú văn, nhắm mắt trầm tư, Pharemi, ti, hết thảy như cũ yên tĩnh. Đột nhiên, hai chỉ con quạ kinh minh một tiếng vùng vẫy cánh phá không mà đi. Chủ nhân, Khang Tư Ni toàn bộ tinh thần đề phòng, tiến lên một bước nhẹ nhàng kéo kéo Khúc Vân ngón tay, nàng không dám trực tiếp đánh gãy Khúc Vân. Bởi vì nàng biết mỗi một lần quan trọng manh mối toàn từ đi vào giấc mộng chung tới, nàng cần thiết tìm được một cái nhất tinh chuẩn thời khắc, ở chủ nhân được biết muốn tình báo lúc sau lại chưa bị bóng đè gây thương tích hại phía trước trong. Nháy mắt ra tay đánh thức nàng, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Khúc Vân gương mặt. Hết sức chăm chú, tiện đà lộ ra cổ quái biểu tình, này đó vật nhỏ. Đối ma pháp cảm giác cần phải so với người bình thường nhạy bén đến nhiều đâu, hiển nhiên Khúc Vân. Lúc này đây cũng không có đi vào giấc mộng, nàng tầm mắt đuổi theo cực đại quạ đen bay về phía thị trấn bên cạnh vị trí. Ngọt ngào cười, nơi này cũng không phải cái gì chôn cốt nơi, chỉ là một tòa hậu nhân tu sửa bia kỷ niệm. Trên thực tế, ngầm liền một khối bị khai quật quá huyệt mộ, liền một ngụm quan tài đều không có. Ta có thể nghe được vừa rồi ma pháp là áo thuật trinh trác, Doãn Hy Di hồi ức Khúc Vân vừa rồi nhẹ giọng ngâm sướng chú ngữ, thân là âm nhạc học viện đồng học. Nàng đã nhớ kỹ rất nhiều Khúc Vân thường dùng chú văn làn điệu. Chẳng qua nàng không có cách nào tinh chuẩn mà sướng ra kia rất nhỏ đến một phần ngàn vi phân âm. Cũng không hiểu đến như thế nào dẫn động áo thuật nguyên tố khắc họa ma pháp mô hình, cho nên nói. Nơi này căn bản là không có ma pháp lực lượng, cũng căn bản không có dấu bất luận cái gì bí mật. Lãng phí như vậy nhiều thời gian chúng ta cư nhiên bạch chạy một chuyến sao? Vậy ngươi trên người nguyền rủa làm sao bây giờ? Thời gian còn đủ sao? Khang Tư Ni có vẻ có chút sốt ruột, Liên Châu pháo hỏi kia đến không đến mức. Chỉ là lúc trước Long Nữ tỷ tỷ tiến đến dò hỏi thời điểm. Cũng không có phát hiện chân chính mật tàng, Khúc Vân dứt lời. Lập tức hướng hai chỉ quạ đen bay đi trấn nhỏ bên cạnh bước vào. Có chút đồ vật không phải gần ngâm sướng áo thuật trinh trác là có thể phát hiện. Lúc trước cảnh trong mơ, chung quy mang cho ta một ít tất yếu thả độc đáo manh mối, đi rồi vài bước. Nàng dứt khoát bay lên trời. Thời gian áp lực làm nàng không có dư dật đi bận tâm đổ ở quốc lộ thượng những cái đó tùy đội người. Thường quân cảnh kinh ngạc ánh mắt, mà Khang Tư Ni cùng Doãn Hy Di cũng mỗi người tự hiện thần thông. Lấy chính mình biện pháp cao tốc đuổi kịp. Hết chương.